Chương 605, đùng đưa trực tử ma nhãn. Thành công lấy trộm quyền năng. Bốn càng cầu toàn đạt, cái này tại sao không có giải trở lại cờ gì tần trên mẫu hạm. Một tên văn chức khoa học ra nhìn lấy đùn đầy bên phải gấu lên cái hang lớn kia, rốt cuộc không nhịn được la thất thanh mới vừa rồi. Khi bọn hắn nhìn thấy đùn đầy nghịch thiên khôi phục cùng năng lực học tập, mỗi một người đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bao gồm tướng quân ruột ở bên trong. Bảy tên chiến sĩ cờ dị tần đã là toàn quân bị diệt rồi, nếu như quái vật khủng bố này có thể đánh tan hoàn toàn những thứ này địch nhân đáng hận, ít nhất cũng coi là vì bọn họ báo thù, nhưng là năng lực khôi phục của đùn đầy làm sao đống nhiên mất hiệu lực, dầm đùn đã chậm rãi tránh thoát trên người tất cả đóng băng, trong miệng phát ra thống khổ cùng mê hoặc tiếng hô hắn bên phải gấu lên động thực sự quá lớn, cơ hồ liền tay phải đều bị đánh nát, ha ha bay ở trên trời Zeusiki, đôi mắt xinh đẹp hơi hơi mở to. Rốt cuộc phát ra tiếng cười vui vẻ, trực tử ma nhãn của nàng mặc dù được xưng có thể sát thần, nhưng là sử dụng hạn chế cũng rất lớn, đầu tiên nhất định phải cận chiến đánh trúng địch nhân, cái điều kiện này cũng rất chết người, nếu như đụng phải đầu chọc địch nhân như vậy, nàng vừa cận thân cũng sẽ bị hắn dây, bất quá tại thu được gìn người cờ dị tần sau. Giai Uzi-ki rốt cuộc thu được năng lực tấn công từ xa, hiện tại một đòn liền bị thương nặng, liền cậu cùng Etit đều không thể ra sức cường địch. Giai Uzi-ki đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, dùng tử vong xạ tuyến đem đùn đầy hoàn toàn hủy diệt, nhưng là nét mặt của nàng thoáng cái liền cứng ngắc ở rồi, chỉ thấy cặp mắt đùn đầy, thoáng cái cũng biến thành màu u lam, sau đó, hai đạo màu xanh ra trời xạ tuyến phá đồng ma ra. Hướng nàng thẳng bắn tới, đây chính là nàng chính mình tử vong xạ tuyến, cái này làm sao có thể, đại não của Zeusiki trông giống, phản ứng chậm một chút, chỉ lát nữa là phải bị xạ tuyến đánh trúng bông dừng. Vẩn thoang cái xuất hiện tại bên cạnh nàng, đưa tay đặt ở trên bả vai của Zeusiki, sau đó hai người đồng thời biến mất, lại hiện thân nữa với bên ngoài mấy chục dặm, vèo vèo hai đạo tử vong xạ tuyến bắn lên trời không một đường biến mất ở bên ngoài tầng khí quyển, cái này quá khoa trương đi, nhìn thấy đùn đây thậm chí ngay cả Zeusiki tử vong xạ tuyến đều có thể học được, bao gồm ẹ tịt ở bên trong, vài tên quần viên đều ngây dại. Trong phòng phát sóng trực tiếp, ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi đùn đầy này là thứ quỷ gì à, làm sao liền trực tử ma nhãn của Zeusiki đều học được, a nữ vương tổ kỳ hoa đại. Quái vật như vậy đánh như thế nào nha, quả thực là càng đánh càng mạnh a, tác giả độc nhãn, ta xem, hẳn là mau nhanh để cho xạ gà đó, đi dùng ngân hà tinh bạo đem đùm đầy đánh thành nguyên tử, ta cũng không tin, hắn như vậy còn có thể sống lại lúc này, Lương Băng nói ra mấy câu nói, đem tất cả mọi người đều chấn trụ. Thiên Khải Vương Lương Băng, tẩy ổ con bịt đó không phải là liền được xương bị đánh thành nguyên tử cũng có thể phục sinh sao, nếu như quái vật này cũng giống vậy nên làm cái gì, Thiên Khải Vương Lương Băng, hơn nữa nếu như quái vật này bị một chiêu này sau, tiếp theo liền ngân hà tinh bạo đều học được, ai làm vờ y chỉ sơ la liền ngay cả huấn đều đánh không lại hắn, bờ là sạt tóc hẹo, sẽ không có loại sự tình này đi, hắn muốn thật có thể làm được, vậy vẫn là sinh vật sao, huyễn lung ma hoàng, hừ. Bồn giáo hoàng thứ bảy cảm giác cùng ngân hà tinh bạo, nào có dễ dàng như vậy bị người học được, các ngươi nhìn lấy, bồn giáo hoàng lập tức đi ngay đem quái vật này đánh thành bụi vũ trụ ẩn, a a a xạ gà ngươi không nên vọng động, vẫn để cho ta tới trước đi, nhìn lấy trong ngực chưa tỉnh hồn Zeusiki, vẩn đầu tiên là thật tốt an ủi nàng một cái, sau đó, liền chuẩn bị ra tay, nhưng vừa lúc đó, Zeusiki bỗng nhiên mở miệng nói, vẩn ngươi một nhất định phải cẩn thận. Bất quá cái đó đùn đây hẳn không có lợi hại như vậy, ồ hẳn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Zeusiki cắn môi nói, ta có thể cảm giác được, hắn mặc dù miễn cưỡng có trực tử ma nhãn, nhưng là còn kém rất rất xa ta, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là không nên bị hắn đánh trúng, không đúng vậy khả năng có nguy hiểm hơn nữa, bỗng nhiên lại cười khổ một tiếng, dùng siêu thị lực của nàng xa xa nhìn một chút đùn đầy, bất đắc dĩ nói, hiện tại ta cũng cơ hồ không thấy được điểm tử trên người hắn rồi, chuyện nay chỉ sợ sẽ là năng lực miễn dịch của hắn A có ý tứ. Nghe xong lời của Zeusiki, vẫn ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn. Trên thực tế, nếu là đùm để thật sự bị đánh một cái liền có thể hoàn toàn học được cũng nắm giữ đối phương tuyệt chiêu, đó cũng quá nghịch thiên rồi nguyên lai, hắn chỉ có thể học được một cái co lại bản. Bất quá hắn vẫn là nắm giữ vô hạn phục sinh, cùng với miễn dịch đối phương công kích năng lực, hai cái này năng lực hợp nhất cũng đủ để tạo ra được một cái nhất làm người ta chán ghét quái vật, ẩn thậm chí hoài nghi, lấy thân thể bây giờ của đùm đầy cường độ, chính là ngân hà tinh bạo của xạ gạ cũng chưa chắc có thể đánh chết hắn, nhìn lấy trên người đùm đầy cái hang lớn kia vẫn không có hồi phục, vẩn mắt sáng lên, hướng về phía Zeusiki gật đầu một cái, ngay lập tức liền biến mất rồi. Chờ đến lần xuất hiện lần nữa ở trên đỉnh đầu đúng đấy, trên tay đã nhiều hơn một cái tấm đá, đúng là hắn dùng thẻ thăng cấp đạo cụ thăng cấp tờ rổ mẹ tờ giật bí kiếp N hành đùm để còn không phản ứng kịp, một đạo ngọn lửa màu xanh lam liền phun đến trên người của hắn nhưng là, hắn cũng không có cảm giác đến đau đớn, mà là cảm thấy thân thể lại có chút ít suy yếu dầm lần này. Đùm đấy nhìn lấy không trung bên trong ánh mắt của vợ, cũng nhiều một tia kinh ngạc tên nhân loại này, rốt cuộc làm cái. Di đã lấy trộm quyền năng đối phương tiến hóa miễn dịch chữ A đây chính là gặp gỡ một lần công kích sau, liền có thể hoàn toàn miễn dịch năng lực sao cứ như vậy ta không chỉ có loại năng lực này, hắn cũng không thể lại miễn dịch công kích của chúng ta rồi nhưng là cái đó vô hạn phục sinh vẫn là rất phiền toái đè nén kích động trong lòng, vợ tiện tay thu hồi trong tay tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỏi giờ. Đồng nhiên có một cái ý nghĩ đang thăng cấp sau, tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỏi giờ chỉ có tại địch nhân bị thương nặng, mới có thể lấy trộm năng lực của đối phương hơn nữa, tại dưới tình huống bình thường cũng không thể liên tục sử dụng. Nhưng là ban đầu hắn tại lúc đối phó hầu tức vô bằng, vẫn có qua một lần ngoại lệ nhìn lấy đúng đầy, tuần trong con ngươi tràn đầy sát ý cùng với một tia tham lam tiếp đó, liền để cho ta nhìn một chút, có thể hay không đem ngươi năng lực vô hạn phục sinh cũng đoạt lại sau đó. Lại hoàn toàn đánh chết ngươi.